Chương 1112, siêu độ. Không cần bất kể nàng chỉ bảo vệ chính mình Tô Đạm Thủy vô lực nhà hàng bét, nếu quả thật có thế mặc kệ, làm sao nàng tâm ma kiếp bên trong, thối sư muội xuất hiện nhiều nhất tay của ngươi là chuyện gì xảy ra? Nàng xoa xoa cái chán, quay lại thực tế nhất vấn đề, đường đường thiên tiên lại tu thể thuật, thân thể coi như không phải pháp bảo, cũng không đến nỗi chạm cái bã vụn, liền có thể bị thương. A Lư Duyệt không nghĩ tới sư tỷ thấy được, cười ngượng ngùng một tiếng, có thể là ta viết trải qua thời điểm, thường gai căn này tay chỉ, hiện tại ra đặc biệt mỏng, vừa chạm vào liền phá. Vươn ra ta xem một chút. Tô Đạm Thủy thật sự là thua với nàng, ngươi không gai máu hơn nửa năm đi còn dạng này vừa chạm vào liền phá, không biết tìm ta hỏi một chút ta xú nha đầu không chỉ không hỏi, còn giấu đi, có thể làm cho nàng nói cái gì đâm vài chục năm, làn da nên có trí nhớ. Lư Duyệt kỳ thật có chút kinh nghiệm, vươn tay ra nói, có thể muốn tính dưỡng cái 2-3 năm, nó mới có thể hoàn toàn quên đi những năm này, ngươi cũng chỉ gai cái ngón tay này đầu bên cạnh quần nghi, thấy được nàng trên ngón tay cái kia đã khép lại tiểu huyết điểm, cũng là bị bại gốc, 11 cây ngón tay, chuyên tìm một cái khi dễ, thật sự là thật quá mức. Đau một cái, cùng đau 2 cái 3 cái, đương nhiên là lựa chọn đau một cái. Lư Duyệt khinh bỉ người nào đó, Tô sư tỷ, này thật không có cái gì đi ửm về sau tốt nhất xóa chút thuốc cao. Tô Đạm Thủy thăm dò qua về sau, phi thường không nói gì, người người tán dương ma tinh, ai biết, là cái đặc biệt sợ đau người căn này tay chỉ, từ đầu tới đuôi, đều chỉ có một cái đâm một cái liền phá huyết điểm, máu này điểm là lâu dài tháng dài lấy được, mặc kệ là làn da vẫn là cơ bắp tại cái kia điểm lên, đều yếu kém dị thường, hôm nay việc này, cũng thật là đúng dịp, đúng rồi, dược cao thứ này, chúng ta cũng muốn nhiều phối chút đi tuy rằng nàng đã từng thăm dò qua không ít hiện tại, thế. Nhưng là cấm kỵ chi địa, cũng thật là không một chút kinh nghiệm. Tự nhiên bên cạnh quản ni nhìn xem nàng cái kia tay chỉ cũng tốt lời, cấm kỵ chi địa, hoặc là cờ ơ mở thần thức, hoặc là cấm linh lực, hoặc là cả hai đều cờ ơ mở, chúng ta chỉ cần đem chính mình tưởng tượng thành phạm nhân là được rồi. Đu nờ dê, chính là như vậy, giày lông pháp y thì bao quát giày cái gì, các ngươi cũng muốn làm điểm, cấm kỵ chi địa, bình thường đều có cực đoan khí hậu. Lư Duyệt tay chỉ, bị Tô Đạm Thủy sờ lên một tầng dược cao, cảm giác cấm áp nháy mắt đem này chút ít cảm giác đau lấp đầy, đây là trăm bước cao dược cao loại hình, ta liền thừa điểm này, hai người các ngươi còn ai có? Tô Đạm Thủy nhìn về phía hai cái sư muội. Quản Nhi lắc đầu, Lư Duyệt, ngươi nơi đó có đi không nhiều, chỉ có một bình, là làm kỷ niệm dùng, ta hiện tại QNZ không nhớ rõ để chỗ nào cái nhận chữ vật. Từ hàng trai trong tiểu viện, QNZ có hai cái chữ vật giới chỉ, nàng là thật không nhớ rõ, chúng ta nhiều người như vậy, Tô sư tỷ, nếu không thì ngươi hiện chế tạo đi làm đàn sư, trên người dược thảo nên đều có tài đu nở dê. Tô Đạm Thủy gật đầu, vậy được, cái khác, quản ni ngươi đến làm, chí ít làm 6 cái nạp vật đeo. Hơn nữa Lưu Yên tiên tử cùng sư ý, bọn họ hết thể 6 người, trước tiên đem vấn đề, hướng chỗ xấu nghĩ, thật rơi xuống loại kia hoàn cảnh thời điểm, cũng không đến nỗi bối rối. Nếu như nạp vật đeo không đủ, ngươi cu nở dê hiện luyện. Không sai biệt lắm đủ rồi, nơi đó có 11 cái đâu. Lư Duyệt tại cấm kỵ chi địa đều ngốc ra kinh nghiệm, thứ này nàng thật có không ít. Ngày mai chờ ta ánh mắt tốt rồi, vẽ tiếp đã phá quy phủ cùng một chỗ phân một chút. Ngày thứ 2, không nhanh không chậm tới, chỉ là thời tiết không tốt, trời u ám, tự dưng cho người ta một loại gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác. Có đi không về biển xung quanh yêu thú. Xuất phát từ động vật bản năng cùng kinh nghiệm, dù là đói bụng, đều núp ở trong ổ, không dám ra ngoài một bước. Ân Chí cùng Khang Biển mỗi mang 6-7 thủ hạ, tại trời sáng rõ thời điểm, cùng Không Khôi tụ hợp đến cùng một chỗ. Sương Ý không dễ chọc, Lưu Yên càng không dễ chọc, nàng băng hỏa chuyển đổi vô thanh vô tức. Không Khôi vẫn là tiểu lâu la thời điểm, từng tại ngoại vực trên chiến trường, gặp qua nàng ngay cả giết trong tộc 2 vị gió chu, sớm đã bị dọa cho bể mật gần chết. Không chỉ như thế, tu vi thấp, muốn dùng quần công phương pháp đối phó nàng, kia cũng là nằm mơ. Tuy rằng trời bức chết bao nhiêu người hắn đều không thèm để ý, thế nhưng là người trong nhà, làm trưởng lao Không Khôi, vẫn còn có chút đau lòng. Được cờ dô y, ta so với ngươi hiểu rõ hơn nàng. Ân Chí từng tại thiên dụ quan cùng Lưu Yên tiên tử đánh qua, Không Khôi, chính ngươi sợ, cũng không cần lại dội chúng ta nước lạnh, tiến lên dẫn đường đi bọn họ chỉ có 2 con đường. 2 đầu phi thường cực đoan đường. Âm tôn nếu như có thế thức tỉnh, vô luận như thế nào bọn họ đều phải giúp bận bịu liều mạng, tiết mệnh tại thời điểm này, là nhất không được. Một cái khác đầu, âm tôn vẫn chưa tỉnh lại, bọn họ đương nhiên QNZ sẽ không lộ diện, vì lẽ đó, cũng liền không tồn tại phiêu lưu. Không Khôi yên lặng tiến lên dẫn đường, hắn thật hy vọng, Lư Duyệt lúc này, đã động thủ thiêu vãng sinh kinh. Đáng tiếc, nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực lại là nơi này chuyển tống trận, rời cái kia đã từng mọc đầy tháng hoa đà dốc núi gần đây. Thật sâu cảm giác nguy cơ, đặt ở âm tôn 10 khỏa trên đầu, hình như muốn đem bọn chúng đồng loạt đẻ gãy. Hơn 10 năm trước, kia một tấm vãng sinh kinh tại màu đen trong nước biển đưa tới gọn sóng, hắn còn ký ức như mới. Hắn một mực chờ Lư Duyệt lại ra tay, cho rằng có thể mượn một hải chi lực, đem nàng dùng đặc thù phương pháp viết vãng sinh kinh, từng chương rội tát. 10 cái, trăm thờ, đậu phụ phơi khô, nhiều lắm là đậu phụ phơi khô, không cho nàng phát hiện sơ hở, dù là người tự tin đến đâu, đều sẽ bản thân hoài nghi. Huống chi có tiền nhân tấm gương ở nơi đó, hắn tin tưởng, thất bại nhiều, Lư Duyệt QNZ sẽ không lại nếm thử. Thế nhưng là từng ngày, mỗi tháng, mỗi năm kia cố để hắn sợ hãi cảm giác nguy cơ, nhưng từ từ hàng trai phương hướng, một chút xíu vượt trên tới. Tuy rằng vẫn chưa tỉnh lại, thế nhưng là âm tôn rất rõ ràng, Lư Duyệt không hề từ bỏ. Hiện tại, nàng theo từ hàng trai, chuyển đến địa bàn của hắn, lại không tỉnh lại đông đông thùng thùng đông đông đông tim của hắn đập tại tăng thêm, hắn nhất định phải tỉnh lại, nếu không Lư Duyệt tích mười mấy năm vãng sinh kinh, một khi nổi lên, đời này, có lẽ thật muốn luôn đang say giấc nồng qua. Cách ken kết đầu tiên là một thanh âm vang lên, lại là hai tiếng vang, 10 khỏa bị hắc vụ tắc cuốn đầu, đột nhiên có 3 viên đầu hắc vụ tại nồng đậm bên trong, lập tức chuyển tới bên cạnh một viên trên đầu. Dầm dầm 3 viên đầu tại hắc vụ tan hết thời điểm, hóa thành mảnh vụn, lập tức theo trên thân thể của hắn tuột xuống. Âm tôn một cái đầu, rốt cục mở ra lạnh buốt âm tàn ánh mắt. Giữa trưa nhanh đến. Chuẩn bị xong Lư Duyệt QNZ mở mắt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hình như muốn áp xuống tới mây đen, hai tay nhẹ giơ lên. Răng rác tiếng sấm vội vang, một tia chớp từ dưới đi lên, hình như chiếu sáng toàn bộ thế gian. Mặc kệ là hiện trường Lưu Yên mấy người, vẫn là núp ở phía xa Ân Trí bọn người, dù là vốn tại trong ổ tiểu yêu thú nhóm, đều đi theo trong lòng nhảy một cái. Răng rắc một đạo lại một đạo tia chớp, chói mắt để người mắt mở không ra, đứng xa nhìn Không Khôi nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hắn đã không phân rõ, này lại nổi lên tia chớp, là từ đuôi đến đầu, vẫn là từ trên xuống dưới. Từ điện trong giọng nói của hắn, đều mang theo tơ run rẩy, âm tôn coi như tỉnh, QNZ không có cơ hội. Thiên kiếp, có thể tận diệt thế gian hết thể âm tà, lúc trước vì giết một cái tử điện, nhiều mặt mưu đồ bao lâu a hiện tại chỉ có một cái âm tôn, còn có bọn họ những thứ này ngay cả bọt nước khả năng đều tung tóe không dậy nổi người, có thế qua nở cái gì dùng Ân Trí câm miệng. Ân Trí lạnh ngắm hắn một chút, lại thả một cái dám, là ho tư bóp trên người. Dám ở lúc này dao động con tâm, nếu không phải sợ kinh động Lưu Yên mấy cái, hắn thật nghĩ lập tức cầm hắn. Hô mây đen đột nhiên bả tờ đầu và nở vè hò, liền trời tiếp đất vân trụ tại xoay tròn bên trong quần cuộn rơi xuống, sở qua, thề phải xoắn diệt hết thảy bộ dạng, đồ đần đều biết, âm tôn tới, hắn không từ bỏ cho tới bây giờ, âm tôn đã không cách nào từ bỏ, liền trời tiếp đất vân trụ bên trong, bao vây lấy nàng tia chớp, tựa hồ cũng phải đem tia chớp xoắn diệt. Đinh đinh đinh quang chi vòng thắt nghĩ một tầng lại một tầng dày lưới, Lư Duyệt xốc lên một cái càn khôn ngọc dương, âm tôn. Ngươi còn nhớ rõ, ngươi là ai kiếp, ai chấp niệm sao hô hô vân trụ theo bốn phía cuồn cuộn mà đến, ha ha ai cướp nhận chấp niệm âm tôn cười to, nghe nói xa bà vô lượng khổ, tử sinh trung quy làm luân hồi chu Lư Duyệt, ta thành đạo sinh, bất tử bất diệt, ngươi nói, ta là ai cướp ai chấp niệm ngươi nghịch thiên mà đi, có thể làm dễ làm kiếp cho chuẩn bị. Phượng Hoàng Niết Bàn, nhất niệm bất diệt lên Lư Duyệt không về hắn, đầu ngón tay một điểm, càn khôn ngọc trong giường kinh văn bay lên. Quanh theo tờ thứ nhất kinh văn nổi lên, đến thoáng qua hóa thành hỏa long, để đều chiếm một góc, vì nàng thủ ngữ Lưu Yên mấy người, đều chấn động trong lòng. Hô hô quần quận vân trụ tại thoáng qua trong lúc đó, phá vỡ Lưu Yên tiên tử bằng chi phòng ngự, dù là rơi vào nàng băng hỏa chuyển đổi, bị xương ý liên tục bổ vô số kiếm, bị Lưu Ly tịnh hỏa cùng Phượng Hoàng hỏa cùng một chỗ bị bỏng, cũng cùng nổi lên kinh văn, xoắn đến cùng một chỗ. Xa xa Ân Trí khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Đang muốn ra lệnh đồng loạt xuất kích thời điểm, vô số đại hỏa bên trong, đột nhiên sáng lên màu vàng phản văn, bọn chúng vững như bàn thạch, cho dù gió cùng hỏa như thế nào lẫn nhau xoắn, ở trên bầu trời, tổ tại thiên vãng sinh kinh. Nghe nói xa bà vô lượng khổ, gió trước đột ngột cảm giác song mi dựng thẳng. Tham lam như sói giận mãnh hổ, mà quân chu. Dương cung khung mũi tên si nam nữ, nhật nguyệt vãng lai lạnh lại nóng, càn khôn khép mở tình còn mưa, bạch cốt mênh mông tiêu tắc thổ. Ta kim cổ, người nào đạp trên vô sinh đường. Lư duyệt ngưỡng vọng thành hình vãng sinh kinh, đi qua đã qua, trần duyên là ác ngộng, chư vị tiền bối, sừng sững hồng trần đang chờ các ngươi, đi thôi tam sinh bờ sông, nên có duyên phận, còn đang chờ các ngươi, cố nhân đang chờ các ngươi. Đi cố nhân âm tôn cười to, chạy đi đâu trên đời này, đâu còn có cái gì cố nhân ta ta là cố nhân. Mắt thấy kinh văn màu vàng nóng tại âm tôn không ngừng xung kích dưới, chậm rãi trở tối, Lư Duyệt không lo được sở hữu, ta, Lư Duyệt, xuất thân 3000 giới vực quy tàng giới, nơi đó nhất tuyến thiên, người xưa kể lại, lại gọi một chút hy vọng sống, là Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ tứ đại động thiên mảnh vỡ. Còn có thần tiên ở, vượt ngoại sàm phong tuyệt ảnh đại nhân diệt thế, thần tiên ở 12 thánh nữ lấy thân tế thiên, các nàng vì thế gian miết bản. Ta Lư Duyệt, là thần tiên ở hậu nhân. Tối xuống màu vàng phan văn, đột nhiên lại phát sáng lên. Thiên tri đức, địa tri nghĩa Lư Duyệt thanh âm hơi ngạnh, ẩn thế thần tiên ở tại 3000 giới vực, cho mỗi một người, đều lưu lại vị trí. Đánh giám âm tôn cảm giác được một loại nào đó sụp đổ, gấp giọng kêu to, 3000 giới vực, rõ ràng là tân sinh tiểu giới. Đu nờ dê, nó là tân sinh tiểu giới, nó là cổ tiên đại chiến, theo tiên giới thoát ly khỏi đi. Lưu Yên cùng Sương Ý đều không nghĩ tới, Lư Duyệt lại dám chắc chắn như thế. Kia cái gì, Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ tứ đại động thiên, bọn họ cũng chỉ là tại trong truyền thuyết, nghe được một chút xíu. Thế nhưng là nha đầu này, đã đem bọn chúng, cùng quy tàng giới nhất tuyến thiên, liền cùng một chỗ. Chứng cứ đâu ngươi chứng cứ ở đâu ngươi muốn chứng cứ đúng không Lư Duyệt tuy rằng không nhìn thấy có đi không về biển, thế nhưng là xuyên thấu qua thân viết vãng sinh kinh, lại có thể cảm giác, nơi đó chính lật lên đảo thiên sóng lớn, nàng mắt nhìn đứng ở sau lưng không xa sư đệ, âm tôn, ta hỏi ngươi, này tiên giới còn có côn bằng thần thú sao bọn họ đem chính mình tế hiến tặng cho Bách Linh chiến trường. Chiến hỏa bên ngoài, một thân hắc bào âm tôn, gắt gao nhìn chăm chú về phía nhàn nhạt trông lại phi huyên. Cảm thấy nhảy dồn dập, hắn không phải côn bằng, hắn chỉ là bằng, là lời còn chưa dứt, phi huyên đưa tay, xé mở một vùng không gian. Non xanh nước biếc, mây trắng điềm tĩnh. Nơi này, có quê hương của ta thanh minh hải đầu ngón tay của hắn một điểm, núi xanh đột nhiên hóa thành quần quận sóng lớn. Ta không biết các ngươi có hay không đi qua, nhưng ta muốn nói cho các vị tiền bối chính là, thanh minh hải, kỳ thật ẩn tại một mảnh núi xanh bên trong. Ta... Phi huyên xuất thân nhất tuyến thiên, vẫn là một quả trứng thời điểm, là 18 tuổi sư tỷ Lư Duyệt, đem ta mang theo ra ngoài, khi đó, trong mắt thế nhân, ta là tam giai lẫn lộn ưng. Xa xa phủ cân trí các loại, đều không nghĩ tới, bọn họ tại trong khoảng thời gian ngắn, thế mà nghe nhiều như vậy không được chuyện. Ha ha lẫn lộn ưng ngươi chính là lẫn lộn ưng. Âm tôn cũng họng, bởi vì kéo tới quá cao, có vẻ đặc biệt sắc nhọn, ta vốn cũng không phải là côn bằng. Ưng có bằng huyết mạch rất bình thường. Ta nói, kia là trong mắt thế nhân. Phi huyên mỉm cười, ta, phi huyên, từ đầu tới đuôi đều là côn bằng, nhất tuyến thiên, lại gọi một chút hy vọng sống. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền bị phong ấn ở nhất tuyến thiên bên trong, chờ đợi có thể đem ta mang đi ra ngoài người. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lư Duyệt, như bạch ngọc khuôn mặt, tại lúc sáng lúc tối trên sườn núi, càng có vẻ trong vắt trơn bóng, thế nhưng là... Trên đời này, ai sẽ muốn một quả trứng vì linh thú trở thành vĩnh cửu, nhất tuyến thiên tổn hại cấm chế áp chế, triệt để bản thân bị lạc lối. Một lần, ta cho là mình thật chỉ là dựa vào một giọt đại bàng tinh huyết, tiến giai chim đại bàng. Lư Duyệt khỏe miệng run rẩy. Nàng đã từng hoài nghi tới, sư đệ tuổi tác so với nàng còn nhỏ, dĩ nhiên có kỳ ngộ, thế nhưng là kỳ ngộ của nàng chẳng lẽ thiếu đi sao, nhưng hắn chính là tiến giai nhanh hơn nàng, so với thật nhiều yêu tộc đều nhanh. Tại Tam Thiên Thành cái gian phòng kia trượng hai trong thạch thất, tại sinh cùng tử trước mắt, nhất tuyến thiên sở hưu áp chế cũng bị mất. Phi huyên tự rêu cười khổ, Lư Duyệt, ta thiếu ngươi một cái thật xin lỗi, ta cho rằng, côn bằng ngao du trên 9 tầng trời, là vĩnh viễn không có thế bị giam cầm, gian nào bản thân giam cầm trượng hai thạch thất, ta cho rằng là ta sỉ nhục trên thực tế, kia là hắn cứu rỗi, là thân cùng tâm cứu thuộc chi địa.